Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, trang 607. Trước mắt này chỉ tiểu yêu tinh, không chỉ có làm được, còn vây khốn nó, càng lệnh nó cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, hắn thế nhưng là quang ám song hệ ma pháp sư, DCO vừa thấy yểm mị bị lão đại thoải mái mà trói buộc. Hưng phấn không thôi, gia nhập chiến đấu hàng ngũ, Kumandi, Enzo, Batno, Amanda không cam lòng yếu thế, sôi nổi phóng thích ma pháp, Harris nhân cơ hội đi đến Sir Lucid bên người. Vương tử, thù hận làm ngươi mất đi lý trí, Sir Lucid gật đầu. Ta biết, The Spirion xông tới khi, hắn liền khôi phục bình tĩnh, chính mình nội tâm còn chưa đủ kiên định. Thiếu chút nữa chúng yểm mị nói, trở thành thù hận con rối, Harris, chúng ta cùng nhau đưa nó vào địa ngục. Sir Sid thanh kiếm đổi thành ma pháp trượng, ma kiếm sĩ chỗ tốt. Chính là có thể tùy ý cắt công kích hình thức, tám ma pháp sư vây quanh yểm mị. Đồng thời phóng thích ma pháp, trong khoảng thời gian ngắn, giam cầm giữa sân phát ra ầm ầm ầm vang lớn. Bọn họ sẽ không có việc gì đi. NASA giao nắm đôi tay, lo lắng hỏi, giam cầm ma pháp hình thành màu đen kết giới. Bên ngoài người thấy không rõ bên trong trạng huống, chỉ nghe được kịch liệt ma pháp oanh tạc thanh, yên tâm. Này đầu yểm mị chịu quá thương, thực lực không bằng từ trước. Phàm chụp đánh cánh, ở phòng ngự trận bay tới bay lui, Cindy hỏi, cái kia ngươi không đi hỗ trợ sao? Nàng còn tưởng rằng Pham sẽ cùng Spirion bọn họ cùng đi chiến đấu đâu. Pham vẫy vẫy cái đuôi. Nói, bọn họ có thể hành. Ta liền không xem náo nhiệt. Liền tinh linh vương đều lão thần khắp nơi mà quan chiến. Nó cái gì cấp? Hector đi qua đi lại. Vẻ mặt lo âu. Trở về sau hắn muốn gia tăng huấn luyện. Cho dù bị Elliot ngược đến chết đi sống lại, cũng muốn cắn răng kiên trì, bởi vì không thể cùng đồng bạn cùng nhau chiến đấu, chỉ có thể ở một bên chờ đợi tư vị quá khó tiếp thu rồi. Bốn người bên trong, Ace tỉnh táo nhất, hắn lẳng lặng mà đứng thẳng, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn chằm chằm cách đó không xa màu đen kết giới. Hector tò mò hỏi, người thấy rõ bên trong trạng huống sao? Ace trả lời, thấy không rõ, bất quá. Hector truy vấn, bất quá cái gì? Ace cười một chút nói, có thể phóng thích cảm giác lực, cảm giác lực. Hector ngẩn người, đột nhiên vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ. Ai nha, chúng ta như thế nào đã quên cái này? Mà pháp học đồ cảm giác lực thực nhược, tra xét khoảng cách hữu hạn. Nhưng bọn hắn cùng màu đen kết giới cách xa nhau không xa. Hoàn toàn có thể tra xét, Cindy cùng NASA đã chịu dẫn dắt. Lập tức phóng thích cảm giác lực, quả nhiên. Cảm giác lực tới màu đen kết giới bên cạnh, dễ như trở bàn tay mà thấm đi vào, bên trong chiến đấu tiến vào gay cấn. Yểm mị muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, bị mọi người đè nặng công kích. San kia kêu một cái nghẹn khuất, giam cầm ma pháp tuy rằng có thể vây khốn yểm mị, nhưng có một cái tệ đoan, đó chính là đuổi đi trong không khí quang chi nguyên tố, không có quang chi nguyên tố. Quang hệ ma pháp sư dùng xong chứa đựng trong cơ thể ma lực, cơ bản thành phế vật, San chờ cái kia sẽ quang ám hai hệ ma pháp tiểu yêu tinh lộ ra sơ hở, nhưng nó trăm triệu không nghĩ tới, này chi mạo hiểm tiểu đội có ba cái quang hệ ma pháp sư. Bọn họ phối hợp ăn ý, thay phiên phóng ra quang chi trói buộc, ngạnh sinh sinh mà đem nó vây ở tại chỗ. Mặt khác ma pháp sư đối nó tiến hành đứng tấn thức công kích, các hệ cao giai ma pháp rơi xuống yểm mị trên người, khổ không nói nổi, San vốn là bị thương. Hiện tại quả thực là dậu đổ bìm leo, các ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta. San phát ra bén nhọn tiếng kêu, cho dù bị thương. Nó cũng là một đầu sống vạn năm lâu cao giai ma vật. Có được không dung khinh thường đòn sát thủ, nó hét lớn một tiếng. Phóng thích linh hồn lực lượng, thân thể đột nhiên bành trướng, lập tức bành chặt đứt cuốn lấy chính mình quang thằng, cẩn thận. Thư Lệ nhanh chóng mặc niệm quần thể quang chi hộ thuẫn. Cấp đồng đội gia tăng lực phòng ngự, yểm mị trong cơ thể bắn ra mấy chục đạo màu đen ngọn lửa. Đụng vào quang chi hộ thuẫn thượng, phát ra tư tư thanh, nó biến đại. Đi siêu nấy cũng biến cường. Cù mây đi nhíu mày, quản nó có phải hay không biến đại. Biến bất biến cường, tiếp tục làm nó. Bát nô không sợ mà kêu, không cần thiếu cảnh giác. Sơ xít cố kỵ địa đạo, hắn là kiếm thánh, có thể rõ ràng mà cảm nhận được yểm mị thực lực nháy mắt tăng lên đến tiếp cận pháp thần cấp. Bậc, Thư Lê nghiêm nghị nói, chúng ta cần thiết nhanh hơn tốc độ, bọn họ tồn trữ trong cơ thể quang chi nguyên tố hữu hạn. Nếu không thể ở một giờ nội giết chết nó, liền vô pháp dùng quang hệ ma pháp khống chế, hắn phất tay ma pháp trượng. Quang chi trói buộc bạch xà mà cuốn lấy 3 mét cao yểm mị trào phúng nói. Ngươi cho rằng còn có thể cho cũ trọng thi. Nó tứ chi một tránh, nhẹ nhàng mà banh đoạn quang chi trói buộc, phun ra trong miệng xúc tua. Nó như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm năm con tiểu yêu tinh cùng tiểu long. Ta hiện tại liền một ngụm cắn nuốt các ngươi, thế nhưng hoàn toàn xem nhẹ Sơ Lucid cùng Harris, đều yểm mị tới nói. Tiểu yêu tinh cùng tiểu long là cực phẩm mỹ thực, Sơ Lucid cùng Harris thuộc thứ phẩm. Đương nhiên là ăn trước ăn ngon, người tưởng bờ. Amanda niệm ngắn gọn chú ngữ, chiều hắn ném ra thượng trăm viên quang cầu. Quang cầu tuy là cấp thấp quang hệ ma pháp, nhưng số lượng nhiều, đồng thời công kích, cấp yểm mị tạo thành không nhỏ bối rối. Giống vậy nhân loại bị một con muỗi đốt, nhiều nhất có điểm phát ngứa, nhưng nếu bị 100 nhiều chỉ muỗi cùng nhau đốt, vậy không phải ngứa có thể hình dung, San giận dữ. Chiều Amanda phóng đi, ta trước nuốt ngươi. Một mặt phong tường chợt xuất hiện, chặn yểm mị đường đi. Thư Lê nhân cơ hội thuấn phát quang hệ ma pháp, dùng hết chi trói buộc cuốn lấy yểm mị thân thể Amanda. Enzo, thêm vào ma pháp. Hào, Amanda cùng Enzo lập tức niệm chú. Sự quang thằng thêm thô tăng mạnh, gia tăng trói buộc lực độ, một cái quang hệ ma pháp lực lượng không đủ. Vậy ba hợp một, xem nó còn có thể hay không tránh thoát, quả nhiên. Yểm mị bị tạm thời khống chế được, những người khác không chút khách khí mà công kích. Phong hệ, thủy hệ, hỏa hệ ma pháp không cần tiền mà tạp lạc, Hector thông qua cảm giác lực, xem, đến khẩn trương vạn. Phần, có biện pháp nào không nhanh chóng giết chết nó? Có, Ace trên tay nhiều một quyển sách, phiên đến mỗ một tờ, nói, thư thượng ghi lại, Carlos chi kiếm là yểm mị khắc tinh, Hector thò lại gần nhìn nhìn. Thật sự, ngoặc kép, hết chương.